Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 không dấu vết, Milos xoa xoa càng ngày càng đau đớn huyệt thái dương, nỗ lực làm chính mình tập trung tinh thần, cái loại này huyền diệu cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Chung quanh hết thảy động tĩnh thu hết trong tai, các loại vật thể chấn động sinh ra sóng âm hóa thành từng điều sóng gợn, lẫn nhau truyền lại. Va chạm, biến chuyển, rồi sau đó dần dần ở hắn trong đầu hình thành một bức cụ tượng hình nổi. Milos xưng là thính giác thành giống, có thể căn cứ sóng âm bắt chước chung quanh sự vật trạng thái. Tựa như con rơi giống nhau, một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, hạ lệnh nói, người điều khiển nghe lệnh, lập tức thay đổi xe đầu. Hướng trái ngược hướng ra tốc chạy, là hai gã người điều khiển tuy rằng không rõ nguyên do, lại cũng không có nói ra dị nghị, nhanh chóng làm ra phản ứng. Cách đó không xa phục binh, mắt thấy tàu con thoi sắp tiến vào phục kích phòng, ai biết lại đột nhiên chuyển hướng rời đi. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Một người binh lính nhỏ giọng hỏi. Tên kia trưởng quan sắc mặt hơi trầm xuống, cắn răng nói, công kích. Ra lệnh một tiếng, vài tên binh lính tiến lên, chiều tàu con thoi phương hướng bắn ra mấy cái lưu quang đạn. Chỉ nghe vèo vèo vài tiếng, lưu quang đạn cắt qua không khí, chuẩn xác mà va chạm ở tàu con thoi thượng. Trong phút chốc ánh sao văng khắp nơi, tàu con thoi tuy rằng không có phá hủy, nhưng thân xe kịch liệt sóc này, thiếu chút nữa bị ném đi. Quân dụng tàu con thoi lực phòng ngự rất mạnh, đột nhiên đã chịu công kích. Bọn lính vốn đang rất là chấn định, huấn luyện có tố mà tổ chức phản kích, nhưng mà không bao lâu, bọn họ liền phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Bốn cái lưu quang đạn, hai quả ngăn chặn đường đi, hai quả ở giữa thân xe, báo cáo, tàu con thoi phòng ngự vách tường lọt vào tổn hại, năng lượng đang ở nhanh chóng giảm xuống, một người binh lính hội báo nói. Dự tính 3 phút sau. Phòng ngự vách tường liền sẽ xuất hiện chỗ hổng sát. Đối phương sử dụng chính là cái gì vũ khí? Quân dụng lưu quang đạn uy lực cũng chưa lớn như vậy. Bọn lính khiếp sợ không thôi. Milos không có thời gian giải thích. Hạ lệnh nói, mọi người nhanh chóng xuống xe. Tìm kiếm yểm hộ, địch nhân ước chừng có 100 nhân số. Vũ khí hoàn mỹ. Tận lực không cần cùng bọn họ đánh bừa, bọn lính cũng không kịp tự hỏi đang ở bên trong xe Milos. Như thế nào có thể dự phán địch nhân nhân số? Từng người hành động lên, tiếng súng liên tiếp vang lên, địch nhân hướng bọn họ bọc đánh lại đây. Milos mang theo binh lính chui vào trong rừng, một đạo chùm tia sáng bắn qua, đánh trúng cách đó không xa một cây đại thụ, thụ thân lập tức bị ăn mòn ra một cái động lớn. Mọi người xem đến sắc mặt trắng nhợt, loại này uy lực từng binh sĩ vũ khí, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nó lợi hại không ở với bắn thủng hộ giáp, mà là sau đó sinh ra ăn mòn hiệu quả, tựa như đồng thời cụ bị năng lượng vũ khí cùng sinh hóa vũ khí đặc tính. Milos thiếu tướng, Yamo vẻ mặt sầu lo mà nhìn về phía Milos, Milos nheo lại mắt, nhanh chóng nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, nói. Yamo, người đợi lát nữa mang theo Nadine, lại tuyển hai gã binh lính hướng Tây Nam đi, kia thiếu tướng ngươi đâu? Địch nhân khoảng cách chúng ta rất gần, không có người cản phía sau, các ngươi là trốn không thoát, Yamo lập tức kích động nói. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngài mà đi, Milos nhìn hắn, thận trọng nói, bảo hộ Nadine nhiệm vụ, giao cho những người khác ta không yên tâm đi cho nên Yamo. Ngươi không cần cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng, Yamo mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Muốn phản bác, lại một câu cũng nói không nên lời. Đi thôi, đừng lại lãng phí thời gian, Milos đẩy hắn một phen. Sau đó quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tìm tòi địch nhân tung tích. Yamo song quyền nắm chặt, đứng thẳng bất động một lát, sau đó kính cái chào theo nghi thức quân đội, rốt cuộc vẫn là y theo mệnh lệnh. Chiều Nadine chạy tới, Milos không có để ý hắn rời đi, hắn ánh mắt nóng cháy, khóe miệng giơ lên, nồng đậm chiến ý lại lần nữa nảy lên trong lòng, theo sau, hắn đối bên người binh lính nói, toàn thể chú ý, lấy địa hình vì yểm hộ, lặng lẽ hướng địch nhân tới gần, phản thủ vì công, lén đi tác chiến, Milos đám người lọt vào phục kích hết sức. An Diệc bên này cũng bắt đầu hành động, nàng ở bộ xương khô điều Hicks trên người trang một trận loại nhỏ camera nghi. Tính toán đem bọn họ bộ xương khô đoàn lần đầu tiên tác chiến quá trình cấp lục xuống dưới. Tuy rằng tác chiến địa điểm chủ yếu là nhà xưởng bên trong, nhưng nhân loại binh lính phản ứng, cũng có thể mặt bên đột hiện bộ xương khô đoàn tác chiến thành quả. Tích tích tích tiếng cảnh báo chợt ở doanh địa trung tâm vang lên. Lan Du ngẩng đầu hỏi, sao lại thế này? Một người sĩ quan liên hệ thuộc hạ lúc sau, trả lời, báo cáo trung tướng, tầng dưới chót có một cái khu vực khai thác mỏ đã xảy ra sụp xuống sự cố. Lan Du trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, này tòa nhà xưởng tự thành lập tới nay, chưa bao giờ phát sinh quá sụp xuống sự cố. Cho ta đem theo dõi điều ra tới, sĩ quan lập tức đem tầng dưới chót theo dõi hình ảnh điều ra tới. Thời gian điều tới rồi sụp xuống sự cố phát sinh tiền 3 phút. Phát sinh sụp xuống khu vực khai thác mỏ là quặng mỏ nhất dựa sau cái kia khu vực. Cũng là sắp đả thông một cái khu mới. Sự cố phát sinh thật sự đột nhiên, ở không người tác nghiệp dưới tình huống, đột nhiên liền sụp đổ. Tựa như có người ở khu vực khai thác mỏ nội kíp nổ bomonser nhưng là cũng không có nổ mạnh phàn. Ứng, chỉ nhìn đến thổ tầng không hề dấu hiệu mà sụp đổ. Lan Du trung tướng nhíu mày, bọn họ lấy quặng phía trước đều sẽ tiến hành địa tầng thăm dò. Làm tốt phòng hộ thi thố, giống nhau sẽ không phát sinh như vậy sự cố. Nếu này thật là sự cố nói, sự cố phát sinh sao? Thợ mỏ nhóm đều đã chịu kinh hách, tạm thời rời khỏi kia khu vực, An Diệc đang ở bên ngoài xuyên thấu qua bộ xương khô cầy huyệt ai quan sát tình huống bên trong. Vì hoàn toàn hủy diệt ngầm khu vực khai thác mỏ, nàng lần này sử dụng 5 khối linh cốt cùng đại lượng bình thường nguyên liệu lõi. Chế tác hơn 10 kiện có sụp đổ hiệu quả tự điêu. Ở chế tác khi, nàng gặp một nan đề. Đó chính là loại này lực phá hoại khá lớn cốt điêu. Không thích hợp gần người khởi động, nếu không dễ dàng thương đến chính mình, tốt nhất có thể giống đúng giờ bom giống nhau, có thể viễn trình khống chế. Trải qua một ngày minh tư khổ tưởng, nàng rốt cuộc nghĩ tới một cái phương pháp, đó chính là chọn dùng tồn lấy không gian phân cách hình thức. Đem một loại cốt điêu một phân thành hai, chế tác thành nguyên bộ khóa khấu cùng chìa khóa. Tỉ như, sụp đổ, hai chữ, băng, vì khóa khấu, sụp vì chìa khóa, chỉ cần kích hoạt chìa khóa, khóa khấu, liền sẽ mở ra, mỗi một cái khóa khấu đều cần thiết có tương ứng chìa khóa mới có thể mở ra. Loại này tổ hợp cốt điêu, lớn nhất chỗ tốt chính là gia tăng rồi công kích khoảng cách, hơn nữa có thể tự do khống chế công kích thời cơ. An Diệc trước mắt chế tác tổ hợp cốt điêu. Dài nhất hữu hiệu khoảng cách là 2.000 mễ, vượt qua 2.000 mễ, chìa khóa liền vô pháp kích hoạt khóa khấu. Nhưng nàng tin tưởng, cái này khoảng cách khẳng định còn có rất lớn tăng lên không gian. Có tổ hợp cốt điêu, An Diệc chỉ cần làm bộ xương khô thú đem khóa khấu, sắp đặt ở tương ứng địa điểm. Sau đó ở thích hợp thời cơ khởi động chìa khóa, tỉ như hiện tại, thừa dịp thợ mỏ nhóm còn ở kinh hoàng chung. An Diệc phát động lần thứ hai công kích, ầm ầm ầm liên tục vài tiếng vang lớn, từ phía cuối bắt đầu, thổ thạch một tầng tầng sụp đổ, đại địa chấn động, thế như trẻ tre, thợ mỏ nhóm đại kinh thất sắc, sôi nổi ném xuống công cụ, hốt hoảng chiều quặng mỏ xuất khẩu bỏ chạy đi. An Diệc đem linh cốt chế tác cốt điêu sắp đặt ở quặng mỏ chủ yếu điểm tựa thượng. Còn lại cốt điêu tác phân tán ở các nơi. Một lần sụp đổ ảnh hưởng không lớn, nhưng liên tiếp sụp đổ, lại có thể tạo thành cực kỳ chấn động hiệu quả, cái gọi là rút dây động rừng, địa tầng kết cấu ở cốt điêu, sụp đổ, hiệu quả hạ. Rốt cuộc đã xảy ra buông lỏng, cả tòa khu vực khai thác mỏ hỏng mất tốc độ, so An Diệc dự tính chung càng mau, An Diệc không nghĩ giết người, cho nên lần đầu tiên sụp đổ tuyển ở không người quặng mỏ phía cuối. hơn nữa không có liên tục phát động, chính là vì cấp những người đó chạy trốn thời gian. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cuối cùng vẫn là xuất hiện một ít thương vong. Cái này làm cho An Diệc cảm xúc có chút dao động. Nhưng không có lựa chọn dừng tay. Nàng không thích giết chóc, nhưng không đại biểu nàng sợ hãi giết chóc. Trung tướng, cả tòa khu vực khai thác mỏ đều sụp đổ. Nhập khẩu bị hoàn toàn phong tỏa, một người binh lính hoảng loạn mà hội báo. Lan Du mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm đã mất đi tín hiệu theo dõi hình ảnh. Khẳng định nói, này không phải ngẫu nhiên sự cố, là nhân vi, một người sĩ quan hoài nghi nói. Sao có thể, hoàn toàn không có một chút bạo phá dấu vết, bọn họ dùng chính là cái gì vũ khí. Trở về sau một lần nữa khai thác mỏ lại làm điều tra. Hiện tại triệu tập binh lính. Đối sở hữu khu vực tiến hành tìm tòi, bài tra khả nghi nhân sự, mặt khác phái người đi phòng nghiên cứu, đem sở hữu tư liệu một lần nữa bảo tồn, chuẩn bị, Lan Du nói còn chưa nói xong, liền nghe được máy truyền tin trung truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Trung tướng, phòng nghiên cứu lọt vào công kích, Lan Du thần sắc một lệ, cái gì, sở hữu nghiên cứu thiết bị đều bị bạo phá. Cơ sở dữ liệu cũng đã xảy ra hỏa hoạn, Lan Du không nói hai lời. Xoay người liền chiều phòng nghiên cứu chạy tới. Lúc này phòng nghiên cứu một mảnh hỗn loạn, dụng cụ toàn bộ bị tổn hại. Đen đặc xương khói từ tư liệu thất trung cuồn cuộn mà ra. Nghiên cứu viên nhóm tư tán bôn đào, bọn lính vội vàng cứu hỏa. Lan Du lạnh lùng mà nhìn một màn này, ngay sau đó giống nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, mau, đi phòng cất chứa nhìn xem. Phòng cất chứa chung, không ngừng gửi bọn họ sở hữu hồng huyết quạng nguồn năng lượng tố. Còn có nghiên cứu tư liệu dành trước, tuy rằng tư liệu dành trước còn không có đổi mới, nhưng chỉ cần bảo tồn hoàn hảo, một lần nữa sửa sang lại cũng không phải việc khó. Vài tên binh lính lĩnh mệnh, nhanh chóng đi trước phòng cất chứa. Lan Du cũng theo sát sau đó, khu vực khai thác mỏ sụp đổ có thể một lần nữa khai quật. Phòng nghiên cứu bị hủy có thể một lần nữa xây cất. Nhưng phòng cất chứa đồ vật nếu xảy ra vấn đề, kia tuyệt đối là khó có thể đền bù tổn thất. Mặt khác sĩ quan thật không có Lan Du trung tướng như vậy bi quan. Phòng cất chứa là cả tòa nhà xưởng phòng ngự thi thố nhất nghiêm mật địa phương. Bất luận cái gì sao năng lượng tiến vào trong đó đều sẽ dẫn phát cảnh báo. Đừng nói phá hư, chính là bước vào một bước đều không thể, trừ phi đối phương là người chết, bọn họ không thể tưởng được, lần này phát động công kích, thật đúng là không phải vật còn sống. Chờ Lan Du đám người lúc chạy tới, nghênh đón bọn họ chính là một gian rỗng tuếch phòng cất chứa. Bọn họ cũng không có nhìn đến. Liền ở kim loại môn mở ra trong nháy mắt, có một đạo bóng trắng từ bọn họ dưới chân bay nhanh hiện lên. Sau đó biến mất ở thông đạo cuối, mọi người lực chú ý đều bị trước mắt hết thảy hấp dẫn. Toàn kim loại tính chất phòng cất chứa, giờ phút này sạch sẽ đến giống bị rửa sạch quá giống nhau. Sở hữu kim loại quầy đều bị trộm đi, liền một chút cặn bã đều không có dư lại, bọn họ đều hít ngược một hơi khí lạnh. Hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, một cái di động kim loại quầy có thượng trăm cây gia. Này yêu cầu bao nhiêu nhân lực mới có thể làm được? Càng không thể tư nghị chính là, còn làm được như thế sạch sẽ lưu loát, không dấu vết, sao có thể, mọi người trong đầu đồng thời toát ra cái này ý niệm mani bọn họ nghĩ tới phòng cất chứa khả. Năng sẽ bị xâm lấn, khả năng sẽ bị bạo lực phá hư. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được thế nhưng sẽ bị tẩy. Kiếp, một, không, này so phá hư khó khăn cao không biết nhiều ít lần. Ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lan Du cúi đầu nhìn thời gian, từ quặng mỏ sụp đổ bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng mới qua đi nửa giờ nội, đối phương chẳng những lộng băng khu vực khai thác mỏ. Phá hủy phòng nghiên cứu cùng cơ sở dữ liệu, còn lặng yên không một tiếng động mà dọn không phòng cất chứa. Lan Du đáy lòng bốc lên một cổ hàn khí, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cùng những người khác giống nhau, đều cảm thấy chuyện này không có khả năng. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, lại không chấp nhận được hắn trốn tránh. Này đến tột cùng là như thế nào làm được? Tuy là lấy Lan Du kiến thức, cũng chưa bao giờ gặp được quá như thế quỷ dị trạng huống. Đối phương tựa như U Linh giống nhau, tới vô ảnh đi vô tung, làm cho bọn họ không chút sức lực chống cự. Trung tướng, nơi này nguy hiểm, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài rồi nói sau, một người sĩ quan ra tiếng nhắc nhở. Lan Du nhấp miệng, không rên một tiếng mà hướng ra ngoài đi đến. Phía sau vẫn cứ thường thường có tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng Lan Du đã không có tâm tư lại để ý tới. Chuyện này kiện đối hắn mà nói, đã là một hồi thảm bại, cũng là một lần sỉ nhục. Hắn thậm chí liền địch nhân là ai cũng không biết. Lan Du đột nhiên dừng lại bước chân, trong đầu toát ra một cái tên, Milos. Lan Du không tin Milos xuất hiện là ngẫu nhiên. Hắn chỉ sợ sớm có kế hoạch, dùng chính mình làm mồi, phân tán hắn chiến lực, sau đó phái người đánh lén hắn nhà xưởng. Bất quá, này vẫn cứ giải thích không được hắn là như thế nào hoàn thành này hết thảy bố cục. Lan Du trong mắt lộ ra sát khí, khóe miệng lại treo ý cười, bình tĩnh mà đối bên người phó quan nói, lại phái một đội binh lính đi chi viện phục kích đội. Hoàn toàn chặn Milos đường lui, cần phải không lưu một cái người sống. Đáng thương Milos, cái này, hắc hoa, bối định rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác Tết âm lịch trong lúc sau ngày thường còn mệt. Hết chương.